Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 519. Chương 519 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 50. Chương 519 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 50 điểm đi vào. Liền đúng là ở phát sóng trực tiếp nam nhiễm mơ siêu cô đội viên kinh ngạc ai. Đại tẩu hôm nay phát sóng trực tiếp chơi trò chơi sao? Không phải ăn bá sao? Bọn họ nói âm rơi xuống, liền nhìn đến kia phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nam nhiễm chơi chiến sĩ bị một cái pháp sư một bộ chiêu trực tiếp mang đi, vừa thấy nam nhiễm chiến. Tích, không sát, nam chết, một trợ công, có đội viên nhỏ giọng nói thầm, trước kia không cảm thấy. Hiện tại xem đại tẩu hào hung áo, có đội viên chụp một chút người nọ đầu, vô nghĩa. Người bị người chém nhiều như vậy thứ ngươi không hung. Nam nhiễm điểm con chuột bạch bạch bạch vang, cho đến lại một lần chết. Nàng mặt vô biểu tình hướng ghế trên một dựa, nhìn chính mình chiến tích. Vừa nhấc đầu nhìn về phía người đại diện, đen như mực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, người đại diện đối nam nhiễm cũng là có điểm e ngại. Ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, công ty hoạt động, chờ trò chơi phát sóng trực tiếp xong rồi. Chúng ta lại ăn bá, nói xong. Người đại diện lại cường điệu một câu, đều là ngươi thích ăn, nghe thấy cái này. Nam nhiễm ánh mắt lúc này mới chuyển rời đến trên máy tính, chơi game hình ảnh chiếm màn hình hơn. Phân nửa, còn có hơn một nửa là một cái khác nữ chủ bá mặt, cái kia nữ chủ bá là cái manh muội tử. Loại hình, ở trò chơi chủ bá là tương đối nổi bật. Hơn nữa nàng phát sóng trực tiếp người quan sát số cũng rất nhiều, hôm nay nam nhiễm cùng vị này. Manh muội tử chủ bá phát sóng trực tiếp chơi game. Vị kia manh muội tử phòng phát sóng trực tiếp nhân số cọ cọ cọ phiên vài lần, tất cả mọi người ở vì. Nàng phất cờ hò reo, hy vọng đem nam nhiễm cái này tiểu yêu tinh cấp thu thập một đốn, có thể nói. Vị này trò chơi chủ bá là mang theo vọng hữu, sứ mệnh tới, mà công ty đâu. Chính là muốn loại này hiệu quả, nam nhiễm nhiệt độ ở phát sóng trực tiếp giới. Cơ hồ chính là đỉnh cấp lưu lượng. Trừ bỏ nàng thật sự là tìm không ra cái thứ hai có thể mỗi ngày lên hot search người. Công ty yêu cầu nam nhiễm nhiệt độ đề bạt một chút còn lại người, trò chơi này chủ bá chính là trong. Đó một cái, manh muội tử đối với màn ảnh ngọt ngào cười tiểu nhiễm tỷ. Người chơi game trình độ vẫn là muốn luyện nữa luyện a, nói xong. Manh muội tử lại bồi thêm một câu, bất quá cũng không quan hệ. Tiểu nhiễm tỷ ngươi là ăn bá sao? Chỉ cần ăn cái gì thì tốt rồi. Loại trò chơi này kỹ thuật phương diện. Xác thật không cần quá lành nghề, đại khái trò chơi này chủ bá cũng xem nam nhiễm không vừa mắt đã. Lâu, một cái tam lưu ăn bá. Đem bọn họ nam thần cấp thông đồng tới, chuyện này gác ở ai trên người ai không khí. Ai có thể không ghen ghét. Nam nhiễm một sống lại, vừa tới đến dã khu. Răng rác, liền lại lần nữa bị giết, nàng mí mắt vừa động, ngẩng đầu. Nhìn trên màn hình cái kia manh muội tử, này bàn trò chơi từ bắt đầu. Đối diện 5 người giống như liền có nhằm vào giống nhau. Mọi người đồng thời hướng tới nàng tới sát, vừa xuất hiện đã bị giết chết. Tới tới lui lui, nam nhiễm đây là thứ 9 thứ bị giết chết, 3 phút sau. Một hồi trò chơi kết thúc. Nam nhiễm này một đội ngũ thảm bại, nam nhiễm bên này đồng đội bắt đầu nói thầm, như thế nào như vậy? Đồ ăn, ngươi không phải đại thần bạn gái sao? Liền tính sẽ không chơi trò chơi cũng nên có chút ít nhất thưởng thức đi. Ai, tính tính, thua liền thua đi, à, vẫn là tức giận, chúng ta bên này kinh tế so với bọn hắn cao hơn nhiều như vậy, các đồng đội tự nhiên tất cả đều. Quái nam nhiễm mơ siêu liền ở ngay lúc này. Nam nhiễm điện thoại vang lên, người đại diện giúp nam nhiễm đem điện thoại lấy lại đây. Thuận tiện ấn khai loa, loa mới vừa mở ra. Liền nghe được Tống Tiêu thanh âm ta cùng ngươi tổ đội. Giết chết này giúp lạn đồ vật Tống Tiêu sắp khí tạc này không phải nói rõ liên hợp lại khi dễ hắn. Tỷ tỷ sao, hắn thế nào cũng phải giết chết này giúp ngoạn ý nhi. Không có. Tấu chương xong, hết chương.